Ngạo Thế Đan Thần, chương 442, bước lên vương thổ, góc truyện audio.com. Để cho tiện tại tam giới đại chiến đến lúc có thể làm cho mỗi cái đại lục liên hệ. Cho nên mỗi cái đại lục đều cùng Thái Vũ Môn trong lúc đó thành lập truyền tống trận, bởi vậy. Phàm giới bên trong mỗi cái đại lục không còn là như vậy xa xôi, tại 10 vạn năm trước. Là vì phòng ngừa yêu ma có thể thông qua truyền tống trận nhanh chóng đến mỗi cái đại lục mới hủy diệt truyền tống trận, nhưng sau đó chứng minh. Làm như vậy hiệu quả không lớn, xây lên lập truyền tống trận, có thể tăng thêm mỗi cái đại lục trong lúc đó giao lưu cùng mậu dịch. Có thể làm cho mỗi cái đại lục đều phát triển cấp tốc, đón lấy hơn một tháng bên trong. Rất nhiều trước đó xây dựng truyền tống trận cũng đã khiến được những này đại lục võ giả đều dồn dập báo danh tham gia vương giả kia võ đạo hội. Thông qua truyền tống trận đi tới vương giả đại lục, bất quá cuối cùng đều là trọng thương trở về, tham gia vương giả kia võ đạo hội. Cửa thứ nhất phải thông qua một cái đánh nhau kiểm tra, chỉ cần đánh thắng người kia, mới có thể tham gia đấu loại. Lên đài cùng mỗi cái võ giả giao đấu, rất nhiều người cũng sẽ ở cái kia đánh nhau kiểm tra mặt trên bị đánh thành trọng thương, Tiêu Cửu nói rằng. Hiện tại hắn thương được rồi rất nhiều, hắn nghe nói chính mình sư phụ đều sẽ đi tham gia vương giả đại lục luyện đan thi đấu. Cũng hết sức kích động, vương giả đại lục mặt trên võ giả bởi vì huyết mạch ưu thế, cho nên thực lực rất mạnh, nhưng luyện đan phương diện này. Chỉ là có huyết mạch là không đủ, bằng không lợi hại luyện đan sư cũng sẽ không ít như vậy, Trầm Tường hiện tại đi luận võ. Nhất định là không sánh bằng, nhưng so đấu luyện đan hắn nhưng có rất lớn nắm chặt thắng lợi, ngăn ngắn một tháng. Rất nhiều đại lục võ giả đều lãnh giáo vương giả đại lục lợi hại, hơn nữa địa phương một ít môn phái đều đưa ra kiến nghị. Để các võ giả tại báo danh tham gia vương giả võ đạo hội thời điểm muốn cân nhắc muốn cẩn thận một ít để tránh khỏi thương thân thương tài. Vương giả đại lục nhân vương huyết mạch thật sự quá mạnh mẽ, Trầm Tường cảm khái nói, Tiêu Cừu tuy rằng không cam lòng. Nhưng hắn không phải không thừa nhận, những này nắm giữ huyết mạch võ giả xác thực cường đại đến quá mức. Mà hắn cho rằng nếu như có nhân có thể thắng đến những này huyết mạch võ giả, nhất định là sư phụ của hắn, sư phụ. Giả như ngươi bây giờ chính là cảnh giới cực hạn, ngươi sẽ báo danh tham gia sao, Tiêu Cửu hỏi, đương nhiên sẽ, Trầm Tường cười cười. Hắn là luyện đan sư, cũng là võ giả, chỉ cần là võ giả, đều muốn thông qua luận võ phương thức đến kiểm nghiệm chính mình tu luyện thành quả. Đặc biệt là cùng một ít rất mạnh người so, báo danh kết thúc thời gian còn có nửa năm, sư phụ lại quá ba ngày liền đi tham gia luyện đan thi đấu. Đến thời điểm hẳn là cũng chỉ là so một hai ngày mà thôi, sư phụ ngươi còn có thời gian. Tiêu Cửu lúc này có thể cảm ứng được Trầm Tường thực lực muốn so với trước đó mạnh mẽ hơn rất nhiều, điều này là bởi vì Trầm Tường đột phá. Cho nên hắn đối với Trầm Tường vô cùng tin tưởng, Trầm Tường cười cười, nói rằng, sau nửa năm rồi nói sau. Hiện tại ta liền đi vương giả đại lục nhìn, ngươi tới sao, không được ta mới là không muốn bị những người kia cười nhạo, Tiêu Cửu le lưỡi. Sôi nổi rời khỏi, hắn bây giờ nhưng là thành thục không ít, trước đó người khác nắm đại lực tộc cùng huyết mạch võ giả so. Nhưng hiện tại đại lực tộc nhưng thảm bại, cho nên Tiêu Cửu cũng rất phiền muộn, tại hắn không có tuyệt đối thực lực trước đó. Hắn không muốn lại bước vào vương giả đại lục, đan hương đào nguyên, đan hương tháp cao tầng nhất mặt trên, Mộng Nhi. Chúc mừng ngươi vượt qua thất kiếp, Hoa Hương Nguyệt cười nói, này nhờ có ngươi giúp ta luyện chế vẫn mệnh đan, ta nhưng là ăn hết ba hạt. Nếu như không có những đồ vật này, ta e sợ không cách nào vượt qua thứ bảy kiếp đúng là quá lợi hại, đương nhiên. Còn có cái kia tiểu bại hoại cho dược liệu của ta, Liễu Mộng Nhi cảm khái nói, nàng sở dĩ có thể thành công vượt qua. Một mặt là Trầm Tường làm cho nàng biết được niết bàn kiếp tỉ mỉ tình huống, làm cho nàng làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mặt khác lại có vẫn mệnh đan loại này cứu mạng đan, thiếu một thứ cũng không được, Hoa Hương Nguyệt cười cợt nói. Như vậy ngươi muốn làm sao cảm tạ cái kia tiểu bại hoại, lấy thân báo đáp, tiểu yêu tinh, Liễu Mộng Nhi mặt một đỏ kiều gắt một cái. Vương giả đại lục mặt trên ra hỏa lần này nhưng là đem mỗi cái đại lục lòng tự ái đả kích đến quá kém. Trầm tường này tiểu bại hoại hiện tại tham gia luyện đan thi đấu, không biết có thể hay không xoa xoa những gia hỏa kia nhuệ khí. Tiểu bại hoại luyện đan bản lĩnh vẫn là phi thường lợi hại. Đây cũng không phải là nắm giữ nhân vương huyết mạch là có thể dễ dàng đem đánh bại hắn, trầm tường tiểu tử này hiện tại cũng rất phiền muộn đi. Hắn nghĩ ra chiến, nhưng thực lực nhưng không đủ, Hoa Hương Nguyệt thở dài một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ cái kia quảng trường. Khi Nhật Trầm Tường chính là ở nơi nào tháo xuống đan dược thi đấu số 1 còn dùng thực lực chấn động toàn bộ thần vũ đại lục. Nghĩ đến khi Nhật Trầm Tường khôi ngô dáng người, nàng đôi mắt không khỏi hiện ra một vệt nhu tình sắc thái, đi thôi. Đi vương giả đại lục cho cái kia tiểu bại hoại đánh tiếp sức, Liễu Mộng Nhi đối với nàng cười cười, đến bây giờ. Liễu Mộng Nhi đều nghĩ không hiểu một chuyện, chính là Hoa Hương Nguyệt vì sao lại đối với Trầm Tường có một loại nói không ra cảm tình. Trầm Tường hiện tại nhưng là một cái nhân vật nổi tiếng, hắn là Hoàng Cẩm Thiên đồ đệ. Tại anh hùng đại hội mặt trên trêu đùa một cái mỗi cái đại lục cường giả, đánh bại thái cổ đại lực tộc người, vẫn đem thu làm đồ đệ. Nắm giữ thái cực hàng long công, đồng thời lại là một cái nắm giữ kỹ thuật như thần thuật luyện đan tuổi trẻ ngũ đoạn luyện đan sư. Nhiều loại tên tuổi khiến người ta đều có chút khó có thể nhớ kỹ, hắn từng làm chuyện kinh thiên động địa liên tục không ngừng. Ở tất cả đại lục đều bị vương giả đại lục đả kích đến quá kém thời điểm, Trầm Tường đột nhiên xuất chiến. Này không thể nghi ngờ để rất nhiều người kích động một cái. Rất nhiều người đều là hy vọng có thể có người phổ thông xuất thân người đem cái kia huyết mạch võ giả đánh bại. Mặc dù chỉ là tại luyện đan phương diện, mỗi cái đại lục bá chủ đối với Trầm Tường ấn tượng cũng là phi thường sâu sắc. Để bọn hắn khó có thể quên, bọn hắn đều nghe nói qua Trầm Tường loại cao siêu kia luyện đan kỹ xảo, nhưng không có tận mắt nhìn quá. Hiện tại Trầm Tường dám đi vương giả đại lục tiến hành luyện đan thi đấu, điều này cũng làm cho những này bá chủ phi thường cảm thấy hứng thú. Vương giả đại lục khoe khoang thực lực của bọn họ liền để những này bá chủ cảm thấy phi thường không ít chịu. Nếu như Trầm Tường có thể tại luyện đan bỉ tái trong thắng được đệ nhất, không thể nghi ngờ trở ngại vương giả đại lục dương danh kế hoạch. Trầm Tường với ai cổ đông thần bọn hắn tới đến vương giả đại lục, đây đúng là một cái phi thường phồn vinh địa phương. Nơi này kiến trúc cũng là phong cách riêng, đều là làm bằng đá kiến trúc, dùng một ít to lớn thạch gạch kiến thành, hơn nữa đều là vài tầng. Đi ở trên đường phố nhìn hai bên cái loại này hùng vĩ kiến trúc, đều có thể khiến người ta không nhịn được chậm lại bước chân. Nơi này linh khí rất đậm úc, tuy rằng không bằng huyền cảnh bên trong, nhưng Trầm Tường nhưng cảm thấy so thần vũ đại lục nồng nặc hơn một lần. Cái này cũng là có thể làm cho võ giả cường đại một trong những nguyên nhân, để Trầm Tường cảm thấy kinh ngạc nhất chính là. Này vương giả đại lục mặt trên người, ít nhiều gì đều luyện võ, hắn đi ở trên đường, nhìn thấy một ít cửa hàng lão bản, tửu điếm tiểu nhị. Phát hiện những người này ít nhất là phàm võ cảnh 3 tầng thực lực, nơi này võ đạo bầu không khí rất đậm, điểm ấy để hắn cảm thấy kính phục. Đây cũng là do thần vũ đại lục đại gấp trăm lần đại lục, hơn nữa tài nguyên phi thường phong phú. Mà nhân nhưng không giống thần vũ đại lục nhiều như vậy, người nơi này sinh dục năng lực không mạnh, bất quá chỉnh thể tư chất đều rất cao. Bất kể là ai, chỉ cần sinh ra ở mảnh này trên đất bằng, cũng phải từ nhỏ tập võ, nếu như rất nghèo. Này vương giả đại lục thần vũ điện sẽ cứu tế một ít tinh thạch cùng đan dược để người nghèo cũng có thể luyện võ. Vũ Khai Minh giảng thuật vương giả đại lục sự tình, hắn là người nơi này, đối với nơi này phi thường hiểu rõ, cách trương.